câu nào hay, từng giọt mưa đong vào tim mà như sẽ tan tất cả bình yên. Anh đã yêu ai rồi, anh đã thương ai rồi, còn điều gì anh chưa thể nói ra? Bỏ mặc em trong màn mưa và quay bước đi xa nơi bình yên. Giả và nói yêu em đi, dẫu chỉ là giả vờ thôi. Dù là trái tim em đau, nhưng không xa anh đâu. Đừng rời cánh tay ôm em, anh nhé ai. Người em thương ơi, anh có đâu nào hay? Chỉ cần anh luôn kề bên chờ cho sẽ tan tất cả bình yên. Trên trời tim vỡ đôi mất rồi, người em thương đã xa thật sao? Này mơ ơi, thôi đừng rơi làm trôi hết đi tất cả bình yên. Khi đã yêu ai rồi, khi đã thương ai nhiều, là luôn trao cho anh cả trái tim, mà anh vẫn buông quan tay dù cho sẽ tan tất cả bình yên. Ra và nói chỉ là giả vờ thôi, dù là trái tim em đau, nhưng không xa anh đâu. Đừng rời cánh tay ôm em, anh nhé ai. Người em thương ơi, anh có đâu nào hay? Chỉ cần anh luôn kề bên chờ cho sẽ tan tất cả bình yên. Một chút yêu thôi, một chút thương thôi, có sao không phải là em. Một chút đau thôi, một chút mơ thôi, có sao em cũng không thành. Một lần yêu tôi hết nhớ thương, dành cho anh đến khi trời hết mình. Đừng mà đừng vội vã bỏ em mãi xa. Người yêu ơi, yêu em dẫu chỉ là giả vờ thôi, dù là trái tim em đau, nhưng không xa anh đâu. Đừng dành cánh tay ôm em, anh nhé anh. Người em thương anh nào có biết? Chỉ cần anh luôn kề bên dù cho sẽ tan tất cả bình yên. Chỉ cần anh luôn kề bên dù cho sẽ tan tất cả.